Cô nàng quạ đen, chương 42, 42, yêu quái nhỏ trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Nha Nha thay Kim Cẩm Khê nói xong những lời kia liền đi đến chỗ khách quý tụ tập một thần ở lại rất lâu, cứng đờ lẫn cô đơn mà đứng tại chỗ. Trong đầu anh ta là một mảnh rối bời, hoang mang. Anh ta thực sự không rõ, bản thân tại sao lại đem sự hy sinh lẫn trả giá của vợ cũ xem là chuyện đương nhiên. Lúc vừa mới kết hôn ấy, ném vợ ở nhà một mình, anh ta kỳ thực cũng áy náy, chỉ là sau đó, tại sao anh ta lại dần dần đem đối phương trở thành một tay nải cần phải vứt bỏ? Là cái gì dẫn tới mọi chuyện như hôm nay? Là bất mãn lẫn lên án của fan, là những lời bôi nhỏ ác ý cùng phỉ báng, là người đại diện không ngừng tẩy não, cũng là quy định của cấp cao công ty, cái gọi là quyết sách hạng nhất giúp ích cho sự nghiệp của anh ta. Là người ngoài hợp lực thúc đẩy, khiến mộ thần từng bước một đi đến ngày hôm nay. Kết hôn với Kim Cẩm Khê không phải vì tình yêu, là vì phá vỡ mắt thần tượng, tiện thể thuận lợi truyền mình. Ly hôn với Kim Cẩm Khê, vẫn là vì trấn an cảm xúc ngày càng bất mãn của fan. Cho đến giờ phút này, thức tỉnh động lại từ trong đau đớn như chết lặng, mộ thần mới đột nhiên ý thức được bản thân vậy mà sống như một con rối, thân bất do kỳ. Cuộc sống của chính mình sớm đã bị một đám người không liên quan thao túng, sự nghiệp của mình cũng bị tư bản nắm trong tay. Anh ta tự xưng là sống tiêu sái, sống xuất sắc, sống tùy ý, chỉ là đến nay mới phát hiện bản thân chính là kẻ sống mệt mỏi vô tri. Anh ta căn bản không biết rằng, lúc cùng vợ ký đơn ly hôn, bản thân mất đi điều quý giá cỡ nào. Đó là ánh sáng bắt mắt nhất trong sinh mệnh cằn cỗi của anh ta. Đó là một trái tim nóng bỏng cam nguyện vì anh ta cống hiến tất cả. Nhưng trái tim này, bây giờ đã biến thành một đống tro tàn. Nước mắt chua xót từ sâu trong hốc mắt tràn ra, trực chờ rơi xuống. Mộ thần lập tức giơ tay lên, làm động tác ngừng ghi hình. Tổng đạo diễn vội vàng thu hồi mười mấy flycam, thấy camera quay mộ thần mờ đi, khán giả phát ra tiếng kêu bất mãn. Làn đạn nhục mạ anh ta không chỉ không giảm bớt, ngược lại ngày càng nhiều. Mộ thần giờ phút này, nghiễm nhiên xứng với danh hiệu. Tuyệt thế đại cha nam, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, số người công kích anh ta so với 10 năm quá khứ càng nhiều hơn. Ô Nha Nha cũng không cố ý trả thù anh ta, chỉ là nhất thời hứng lên, nhưng danh dự của anh ta trong sự kiện lên án này hoàn toàn bị phá nát. Fan của anh ta căn bản không dám đứng ra bảo vệ, bởi toàn mạng tức giận đều do đám fan ngu ngốc này. Những chuyện họ đã làm, những lời họ đã nói, quả thực dại dột khiến người ta bật cười. Tình cảnh mộ thần đã chật vật đến vậy, thì phí Liễu Như Như là kiểu khó khăn gì. Hot search có liên quan tới cô ta, lập tức lên vài cái thứ nhất, cái thứ hai là cái thứ ba là... Tiêu đề của hot search số 3 là câu mà Liễu Như Như chém gió ra trong một lần phỏng vấn nọ. Khi đó, do khiến người lạ cảm động, cô ta được phong thành đại biểu phụ nữ kiệt xuất mới. Nhưng bây giờ xem ra, năng lượng của tiêu đề cùng lời nói đó, lại có hiệu quả trào phúng cực độ. Slogan mới nhất lưu hành trên Internet, tôi kể bạn một câu chuyện cười, cô gái độc lập Liễu Như Như. Người hiểu lập tức sẽ vỗ tay cười to, những lời cười cợt cũng bất tình lình nhảy ra. Đông đảo cô gái độc lập cảm nhận được sự vũ nhục sâu sắc này. Bọn họ dũng mãnh vào Weibo Liễu Như Như kịch liệt công kích người đàn bà dối trá còn làm ra vẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan của mộ thần không có chỗ phát tiết cũng bí mật mang theo hận ý đánh úp lại. Fan của Ô Nha Nha thì càng cắn xé tàn nhẫn hơn. Ngay cả người qua đường xưa này chỉ thích ăn dưa cũng nhịn không được nhảy vào mắng vài câu. Weibo của Liễu Như Như biến thành thánh địa đánh úp đứng đầu, mọi người tới tới lui lui đến tham quan trang cá nhân của cô gái độc lập, fan của cô ta ban đầu từ phản kích phản bác. Sau đó lại làm sáng tỏ, xin lỗi, rồi cuối cùng là câm nín, nghiễm nhiên từ bỏ dãy rủa. Liễu Như Như làm ra những chuyện đó, căn bản không tẩy trắng được. Chưa bao giờ có minh tinh nào gặp qua lại nghiền nát mãnh liệt lẫn tẩy chay như vậy. Chỉ bởi Ô Nha Nha lên án vài câu ngắn gọn có thể khiến Liễu Như Như từ cao cao tại thượng rơi vào nước sôi lửa bỏng như lúc này. Cách chương.